Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 26, song bảo. Đêm, nơi ở, bản tin thời sự kết thúc. Đông Thành còn có bạn gái đại chiến một hiệp. Vừa vặn 7:36, đại đường vinh diệu sắp truyền ra. Đông Thành mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhìn sẽ truyền hình chứ. Ta đi tắm, ngoặc kép, cao chiều sao? Chiều, chiều rồi, qua loa một câu, bạn gái cầm đi vào phòng tắm vòi sen. Đông Thành tức khắc cảm thấy tự tin lực tăng vọt. Khoa học chứng minh, có thể làm cho bầu bạn đến đỉnh phong không tới 10%. Hắn chính là kia 10% bên trong một cái. Người nhanh lên một chút, lập tức bắt đầu rồi. Nhạc đầu phim xuất hiện, là Thẩm Minh biểu diễn. Vinh Diệu, không vội, mang quả đài quảng cáo chí ít 20 phút. Bạn gái âm thanh có chút thở, tắm đều có thể thở. Thái Hư, lắc lắc đầu, Đông Thành đem sự chú ý một lần nữa phóng tới trên TV. Không ngừng quảng cáo cuối cùng kết thúc, màn ảnh tùy theo tối sầm lại. Theo sát là một đoạn toàn cảnh cùng đập, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Quốc nội phim cổ trang rất yêu thích chơi biên tập, đặc biệt là bộ phận mở đầu, chính là thật tốt một tòa núi xa, vèo một hồi liền cho người rút ngắn, sau đó sẽ thay đổi cảnh tượng. Đại đường vinh diệu, mới đầu, trực tiếp nhắm ngay một cái cưỡi ngựa chạy như bay bóng lưng. Sau lưng theo mấy chục cái võ trang đầy đủ thủ hạ. Cha, màn ảnh truyền đến chính mặt, chính là Thẩm Minh, vẫn theo cái gì Thẩm Minh, một vị sắc mặt lạnh lùng nam nhân nói. Vương gia, chúng ta nhất định phải trước ở Dương quốc Trung Nhân Mã động thủ trước. Bằng không, thái tử nguy rồi. Ta biết, cẩn thận, mũi tên nhọn kéo tới. Thẩm Minh rút kiếm, một kiếm đem mũi tên chém thành hai đoạn. Vương gia, người đi trước, ta đến đoạn hậu. Đông Thành kích động, mẹ nó, mở màn chính là kịch liệt như vậy tranh đấu. Thả sao, thả sao. Bạn gái trùm khăn tắm đi chân đất từ phòng tắm vọt ra. Đã bắt đầu rồi. Ngoặc kép, cựu đường thư ghi chép, đường túc tông Lý Hành có thể nói là lắm tai nạn bản tôn rồi. Là cao quý thái tử đang nhận được Lý Lâm Phủ cùng Dương quốc Trung liên hợp công kích. Mà đường huyền tông cũng sợ sệt Lý Hành ảnh hưởng đến chính mình quyền lợi. Sở dĩ đối này không quản không hỏi. Chính trị đấu tranh kịch liệt cũng coi như. Lý Hành thậm chí bị Lý Lâm Phủ cùng Dương quốc Trung bức nhiều lần phế thê ly hôn. Đại đường vinh diệu, bắt đầu chính là Lý Hành bị ép bỏ vợ. Nó thê tử chính là Quảng Bình Vương mẹ đẻ. Từ góc độ này tới nói, đại đường vinh diệu tuyệt đối không tính là mù cơ bá loạn biên. Biên kịch Lưu Phương còn có Lý Huệ Mẫn rất được Lục lão sư chân truyền. Biết hí thuyết không phải nói bậy. Đương nhiên, Phục Hóa Đảo cũng rất ra sức. Dù sao cũng là đầu tư 360 triệu đại kịch. Nhất làm cho Thẩm Minh fan lo lắng đại điềm điềm diễn kỹ. Cũng không có cản trở. Hai tập kết cột, Đông Thành chưa hết thòm thèm. Hỏi bên cạnh ngồi bạn gái, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Thật không nghĩ tới ta Minh lợi hại như vậy. Liền đại điềm điềm đều mang động. Không có chứ, đại điềm điềm diễn kỹ vẫn không kém. Ai nói với ta, đại điềm điềm xuất phẩm, tất thuộc nát kịch. Đó là fan đoàn người nói, không phải ta. Nói đến đây, Đông Thành ánh mắt sáng lên, lấy điện thoại di động ra, mở ra, Minh Tử tiếp viện hội. Còn chưa kịp gửi tin tức, quần chủ, tiểu nhân vật, đã A Còng, Lu, còn có, Khả Khả Tây Lý. Đi ra chịu đòn, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi Minh Tử ánh mắt, ta sai rồi, ta không dám hoài nghi Minh Tử thẩm mỹ. Tin tức dây về, hai người không phải nói Minh Tử lần này muốn xui xẻo mà. còn nói nếu như kịch có thể nhìn, ngươi hai trực tiếp ăn bàn phím. Ngoặc kép, ai có thể nghĩ tới Minh Tử lại có thể mở ra ác mộng cấp bậc phó bản. Chính là, liền Đại Điềm Điềm đều mang động. Ngoặc kép, chợt phát hiện Đại Điềm Điềm rất khả ái. Đúng rồi, da trắng mặt đẹp, các ngươi nói Minh Tử có hay không cùng Đại Điềm Điềm đến một cuộc so tài hữu nghị. Hắn nào dám, quần hữu gió đông, ta trước đây quen biết một cái nữ, dung mạo rất giống Đại Điềm Điềm, có thể ba thông, tức khắc yên tĩnh rồi. Một lát sau, Đông Thành đoạn một bức tranh, là đa bần cho điểm, đại đường vinh diệu, 8, 6 phân, khôi phục bình thường, ngoặc kép, này cho điểm có chút hư cao, qua ấy ngày ấy nên biết hạ xuống được. Nội dung vở kịch, diễn viên, phục hóa đạo, đều còn có thể, chính là lo lắng kịch tập sẽ trộn nước, hẳn là sẽ không đi. Thẩm Minh Weibo nói rồi, tiết tấu rất nghiêm cẩn, cố sự cũng không sai. Chấm ngoặc kép, cùng ngày truyền ra sau, ngày kế số liệu biểu hiện, tập thứ nhất rating là 2.07, tập thứ hai là 2.75, thị phần trung bình chiếm được 9.1, đúng lúc gặp cuối tuần, mỗi ngày 2 tập, tuần đầu 4 tập qua đi, rating trung bình đã phá 3, thị phần chiếm được 11.8, không có gì bất ngờ xảy ra. Thỏa thỏa chế bá đồng kỳ, hào không có địch thủ, đồng kỳ truyền ra, lệ cơ chuyện, phát sóng lần đầu rating chỉ có 0.8, danh tiếng phương diện áp chế càng là tàn bạo, lệ cơ chuyện, đa bần cho điểm chỉ có 4.6 phân, một đống địch lệ nhiệt ba phen dồn dập ở đa bần kêu oan. Ta cảm thấy liền là không tốt như vậy, chí ít 3 sao. 6 phân đạt tiêu chuẩn vẫn có. Toàn bộ kịch cá nhân cảm thấy diễn kỹ online, nội dung vở kịch không có cách nào. Nhìn loại này kịch mang IQ không khỏi quá giết gà thế nào dùng đao mổ trâu rồi. Nói thật, nhìn kịch liền nhìn cái hợp mắt. Nam chủ rất xoái, nữ chủ có thịnh thế mỹ nhan, còn có cái gì không biết đủ. Móc lửng, lệ cơ chuyện, não động. Tần Vương cùng Kinh Kha ẩu đả. Kinh Kha cho Tần Thủy Hoàng kẻ bị cắm sừng. Kinh Kha đâm Tần Vương là vì một người phụ nữ. Còn thiết kế Tần Quân bại lui. Tần Vương ngự giá thân chinh kết quả bị đuổi theo chạy trốn. Lục Lão Sư có chuyện rằng. Người đây là muốn hướng nhân dân cả nước tạ tội. Phen, Khang Hy Vương Triều, đủ chính đi. Kỳ thực là căn cứ tiểu thuyết lịch sử Khang Hy Đại Đế, cải biên, Chân Hoàn Truyện, cũng không phải sự thực. Ung Chính bị đội nón xanh ai đi nói lý. Hoàn Châu cách cách, thiếu niên bao thanh thiên. Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, có thể tất cả đều là biên kịch nói bừa. Càn Long có thể có Hạ Vũ Hà. Tần Thủy Hoàng vì sao không thể kẻ bị cắm sừng. Không muốn hai tiêu, cũng có đạo lý. Các người những này song tiêu cầu, tìm cớ gì, có thể phun địa phương nhiều hơn nhiều, từ trang phục đến đạo cụ lại tới diễn kỹ, lời kịch, làm gì nhất định phải lôi kéo nội dung vở kịch không thả. Tiếp đập, đại đường vinh diệu, chủ yếu nhất là bị Quảng Bình Vương Lý Thục hấp dẫn lấy. Cách cục rất lớn, hiểu được giấu giếm thao lược, hữu dũng hữu mưu, mọi người hẳn phải biết. Ta bộ thứ nhất nổi danh nhân vật là Võ Thần Triệu Tử Long. Bên trong chính là Lưu Biện. Rất đáng tiếc, hầu như không có cái gì phát huy không gian. Sau, Thái Tử Phi thăng chức ký, đóng vai Tề Thịnh, lúc đó chỉ nắm chắc mặt đơ. Mưu lược loại hình căn bản không có diễn xuất đến. Ngoặc kép, Đại Đường Vinh Diệu, 53 tập. Có ít nhất 20 tập độ dài dùng để bày ra Quảng Bình Vương biến hóa. Từ một cái khí phách phong hoa thiếu niên tiến hóa đến hãn vệ đại đường vinh diệu đế vương. Ta rất hài lòng chính mình diễn dịch. Xin gia tăng nhiều phê bình. Viết xong, đưa cho văn án nhìn một chút. Người sau bỏ thêm vài chữ. Đại Đường Vinh Diệu phát sóng, có vài câu vẫn muốn nói. Minh ca, phát sao? Phát đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.